Chương 417, quyền năng hiện ra. Thế giới khác nhau có không giống đặc sản, mà thế giới khác nhau QNZ có tương đồng đồ vật, thật giống như nhân loại trong lúc đó hố có sự khác biệt, nhưng đều là nhân loại như thế. Tuy rằng tức khiến trong nhân loại QNZ có tiên thiên hoặc ngày kia không trọn vẹn, nhưng hải tặc thế giới không nghi ngờ chút nào là khá là hoàn chỉnh cùng hoàn hảo một loại. Chỉ có điều ở trên cái thế giới này, siêu phàm sức mạnh lớn nhiều hóa thành trái ác quỷ, rèn đúc một cái lại một cái năng lực giả. Có thể nói, nơi này mỗi một viên trái ác quỷ, đặt ở những thế giới khác bên trong đều là trời sinh thần dị hoặc là bất phàm huyết mạch, mà bây giờ, huyết dịch năng lực, sấm sét năng lực dung nhập ma vương chuyển hóa huyết mạch, càng có cái khác trái cây một ít đặc thù cùng ba màu hạ kỳ hóa thành chất dinh dưỡng hình thành một loại cho dù ở chư thiên vạn giới vẫn như cũ bất phàm trí cường huyết thống cho dù không có trả cờ dạ. Nắm giữ loại này huyết thống QNZ là trời sinh ma vương, nắm giữ trí cường sức mạnh mà khi này cỗ huyết thống cùng năng lượng mạnh mẽ đang không ngừng va chạm kết hợp sau khi chân chính lấy hai cái thế giới vì là chất dinh dưỡng thần sinh ra liền thừa dịp hiện tại, giết hắn nhìn trạng thái tựa hồ rất xấu dạy hừa, ý mù trong mắt tràn ngập sắc cơ, tàn nhẫn khẽ quát. Chỉ thấy lấy bô nở cái ngũ lao tinh làm chủ, cộng thêm hai cái đại tướng dồn dập đối với dạy hừa phát sinh bọn họ ma nhờ nhất toàn lực mà ý mù càng là không có nhàn rỗi. Tự thân hòa vào thiên vương ủ giản lợt, sau đó từ trong miệng phát sinh màu vàng ánh sáng công kích còn chưa có tới, một luồng ba động khủng bố liền tràn ngập ra, để sở hữu tinh thông một ít kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ người rõ ràng, nếu như này cố công kích giáng lâm ở mạ gì nệ phò, toàn bộ hải quân bản bộ đem triệt để hủy diệt đối với một kết quả. Như vậy, mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc bên trong cường giả đều sắc mặt khó coi, hoàn toàn không có đánh tới đến ý tứ. Chỉ có ngũ lao tinh cùng đại tướng kỳ dịch ạ kẻ nủ sắc mặt lánh khốc bên trong mang theo dại ra, không lọt vào mắt kết quả như thế này, thật giống chết cũng muốn lôi kéo dạy hư đồng thời đây chính là ỷ mụ sức mạnh làm hải tặc thế giới bản nguyên 800 năm qua người phát ngôn. Ỷ mụ là phía trên thế giới này duy nhất một cái hoàn thành rồi ổ tệ no mi trái cây bất lao thuật tồn tại. Bản thân càng là có thao túng thiên vương ụ dạ nở sức mạnh, hơn nữa còn có một viên chưa từng có ghi chép quá trái cây nhất vương quyền trái cây cái này trái cây sức mạnh rất đơn giản, chính là chi phối. Mà bôn nở cái ngũ lao tinh cùng hai cái đại tướng giờ khả cờ na y chính là bị ỷ mụ cho chi phối. Vì tiêu diệt dạch hứa, cho dù liên lụy hải quân cũng bất hòa thế giới chính phủ đỉnh điểm một nhóm sức mạnh, ỷ mụ QNZ sẽ không tiếc hắn tuyệt đối không cho phép có một cái tồn tại có thể thoát cách mình chi phối đủ để xuyên thấu một cả hòn đảo nhỏ Flas, đủ để vĩnh cửu thay đổi một mảnh đa y đi a khí hậu thậm chí địa hình dung nham. Đủ để chém sơn phách hải khủng bố kiếm khí cuối cùng hơn nữa đủ để đem hải tặc thế giới bất luận cái nào đại lục tảng khối từ trên bản đồ xóa mất thiên vương một đòn. Những này sức mạnh kinh khủng cùng nhau lấy dạy hồi làm mục tiêu, cho dù là cách trực tiếp QNZ có thể cảm nhận được chúng nó hủy thiên diệt địa uy lực giữa lúc tất cả mọi người đều cảm thấy tất cả những thứ này nên lúc kết thúc, dạy hồi bán thần bán ma tình huống khác thường trung xúc kết thúc. Hắn giờ phút này, có một kim một củ hễ nẻ dị đồng, long lánh trong mắt màu vàng nóng mang theo vô tận thần thánh. Khủng bố trong mắt màu đỏ ngòm mang theo khiến bất luận người nào cũng không dám nhìn thẳng sát ý trên người đen kịt thiếp thân lớp giáp mềm tinh xảo mà lại nằm dày đặc màu đỏ huyền ảo hoa văn, lớp giáp mềm tầng ngoài cùng nhưng là một cái thánh khiết màu trắng áo gió, thần thánh mà lại sa đọa sau lưng không ở có cánh chim cánh, nhưng trôi nổi 12 viên hình cầu, trong đó sa u viên vỉ là màu đen, mặt trên có màu máu hoa văn. Mặt khác sa u viên nhưng là bạch kim sắc, mặt trên màu xanh lam hoa văn đồng dạng tràn ngập thần bí mà lại huyền ảo. Khiến người ta liếc mắt nhìn liền không nhịn được choáng váng đầu hoa mắt. Trên đầu trắng xám tóc dài theo gió phiêu lãng, mi tâm một đạo thụ hành đóng chặt, để dạy cả người cho người khác một loại tự thần không phải ma cảm giác. Tiên tinh thánh khiết màu vàng đồng mâu nhàn nhạt liếc mắt một cái kia khủng bố đến đủ để trong nháy mắt xóa mất một cái đại quốc công kích, dạy môi mỏng nhẹ chưa nói, lôi quyền lực có thể tinh chế sau lưng một viên màu trắng sắc lam văn hình cầu ánh sáng lóe lên. Thương lam lôi đỉnh trong nháy mắt che kín toàn bộ mạ gì nệ phỏ cho dù là hàng đầu kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng không cách nào tra xét này lôi đỉnh lĩnh vực tình huống, mắt thường càng la liếc mắt nhìn liền không nhịn được muốn rơi. Lệ làm thương lam lôi đỉnh tiêu tan sau khi, mặc kệ là ý mù cu nở dễ được, hay hoặc là thoát khỏi bị chi phối trạng thái kỳ dân mọi người đẩy mặt choáng váng. Bởi vì bọn họ là công kích toàn bộ không thấy thậm chí không chỉ là công kích. Toàn bộ hải quân bản bộ tất cả vũ khí lạnh vũ khí nóng đều không có lực sát thương súng ống không cách nào đánh ra viên đạn, đao kiếm không cách nào chém thương máu thịt, liền ngay cả trên treo cổ tự sát đều không thể tiến hành đây chính là quyền năng, thuộc về thần linh cùng ma vương đặc quyền, có thể thay thậm chí thao túng thế giới cơ bản quy tắc, lật đổ phàm nhân tưởng tượng sức mạnh tuân theo càng là thuần túy. Càng là mạnh mẽ lý niệm, dạy hữu đem sức mạnh của chính mình hình thành hai cái phi thường cực đoan bộ phận. Trong đó lấy lôi quyền lực có thể làm thí dụ. Nó hình thành tinh chế trong lĩnh vực chính là vừa hiệu quả, siêu tự nhiên tính sát thương sức mạnh không cách nào sử dụng, liền cơ bản đao kiếm đều không thể chém thương sinh mệnh mà ngoại trừ tinh chế lĩnh vực ở ngoài. Dạy cái khác 5 viên màu trắng lam văn hình cầu đều phân biệt đại biểu một cái quyền năng, hơn nữa không có một cái có tính sát thương. Nói cách khác, nếu như nói riêng về này một phần sức mạnh, dạy nói chính mình là thiên sứ cũng không có vấn đề gì, dù sao loại sức mạnh này quá thánh mẫu có điều phàm là đều có cái đối lập, này bộ phận sức mạnh càng là vô hại tốt đẹp, dạy nửa kia sức mạnh liền càng là khủng bố tàn nhẫn. Máu đỏ tươi sắc con ngươi xem hướng trời cao ị mù cùng thiên vương, dạy môi lần thứ hai khẽ mở nói. Huyết quyền lực có thể trôi qua chỉ thấy mặc kệ là thiên vương vẫn là y mù, hay hoặc là ngũ lao tinh cùng đại tướng Kiz cùng ạ kẹ đù. Trên người bọn họ đột nhiên nước toát ra một vết thương dòng máu đỏ thám bắt đầu lượng lớn trôi qua, dường như suối phun như thế mang theo lượng lớn sức sống điên cuồng dũng ra ngoài thân thể nhìn liền thiên vương ụ dạ nở thân thể cũng bắt đầu chảy máu, y mù đầy. Mặt không thể trí đến vương tin quát, không thể thiên vương thân thể làm sao có khả năng gặp chảy máu phải biết. Đứng hàng với tam đại cổ đại binh khí đứng đầu thiên vương mặc dù là sinh vật cùng máy móc kết hợp, nhưng căn bản không tồn tại huyết dịch nói chuyện nhận nhiều lắm có một phần đến từ một loại nào đó cổ xưa sinh vật nội tạng, nhưng này cũng bị đặc thù duy sinh trang bị bao gồm, sinh trá đều nổ không ra một điểm huyết dịch. Nhưng mà giải hữu biểu thị quyền năng mặc dù là huyết dịch, nhưng trên thực tế đây chỉ là biểu tượng, thiên vương chân chính trôi qua đồ vật chính là sức sống thậm chí tuổi thọ một loại chỉ cần ngươi tồn tại thời gian co cực hạn. Sau đó bị dạy huyết quyền lực có thể bao trùm, như vậy này bộ phận thời gian sẽ lấy huyết dịch phương thức trôi qua cho dù ỉ mú bọn họ điên cuồng dùng bất luận biện pháp gì đến cầm máu, QNZ không thể đem loại này huyết dịch ngăn chặn đây chính là dạy huyết một bộ phận khác. Sức mạnh, nó sẽ không để cho ngươi cấp tốc tử vong, sẽ chỉ làm ngươi trải nghiệm đủ gần chết hoảng sợ sau mới ở tuyệt vọng bên trong rơi vào vĩnh hằng an nghỉ.